Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, một thân phận khác. Tiểu tử ngươi, chính mình đến tạo hóa không đủ, còn muốn giúp những người khác tạo hóa sao? Nhất đại lão tổ mở miệng, ra vẻ nghiêm túc, lão tổ, cô là trừ phụ thân bên ngoài, cái thứ nhất thành tâm đối đãi ta trưởng bối, vãn bối không cầu cái khác. Chỉ cầu lão tổ có thể đem cái này vòng tay biến thành một cái có thể vì cô bảo mệnh đồ vật. Cổ Phong trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử ngươi, lão tổ ta không có nhìn lầm ngươi. Nhất đại lão tổ chẳng những không có tức giận. Ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trên đời này, bạc tình bạc nghĩa, người vong ân phụ nghĩa. Rất nhiều, Cổ Phong tại chính mình đạt được tạo hóa thời điểm. Còn có thể nghĩ đến. Đối với hắn có ân người, hiển nhiên người này trọng ân. Nhất đại lão tổ minh bạch, hôm nay chính mình giúp Cổ Phong, cũng là tại giúp chính mình. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt vẻ chờ mong, nhất đại lão tổ mở miệng. Cái kia thánh tử lệnh, là lão tổ tu vi đỉnh phong thời điểm luyện chế ra. Bây giờ lão tổ tu vi có hạn, tự nhiên không làm được. Bất quá, có thể đem cái này linh trạc cải tạo thành một kiện phòng thân bảo vật. Ngăn cản đỉnh phong tiên hoàng một kích, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Đa tạ lão tổ, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Mặc dù không bằng thánh tử lệnh như vậy biến thái, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng có thể ngăn cản đỉnh phong tiên hoàng một kích, cũng có thể vì Kim Tiêu Ngưng bảo mệnh một lần. Dù sao Kim Tiêu Ngưng chỉ có chuẩn tiên hoàng thực lực. Người nghĩ đem cái này phòng thân bảo vật làm thành cái gì bộ dáng? Nhẫn. Vòng tay, bất luận cái gì đều có thể. Nhất đại lão tổ mở miệng, bất luận cái gì đều có thể. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, lão tổ, làm thành một mai phong diệp đi. Tốt, nhất đại lão tổ nhạt nói. Một đời kim quang từ mi tâm bay ra. Cái kia kim quang, trực tiếp rơi vào Cổ Phong cổ tay hào quang ảm đạm. Che kín vết dạn vòng tay bên trên. Trong nháy mắt cái bàn này hóa thành một mảnh hào quang bay lên. Tại không trung không ngừng biến hóa lên hình thái đến. Cuối cùng biến thành một mai hoàng kim phong diệp. Đa tạ lão tổ, Cổ Phong đem hoàng kim phong diệp thu hồi. Lần nữa ôm quyền, tiểu tử, lão tổ ta nhắc lại ngươi một chuyện. Lão tổ ta quan sát trong cơ thể ngươi. Có hai cái tu hoàn toàn tương phản nguyên thần. Một cái là tiên, một cái là ma. Đối ứng lăng nghịch hai loại ý cảnh, ngươi ban đầu, hẳn là nhiều lần nhường hai cái nguyên thần dung hợp, dùng tăng lên tu vi chiến lực đi. Nhất đại lão tổ mở miệng, không sai, Cổ Phong mở miệng, tiên ma thể, một mực là Cổ Phong tăng lên chiến lực sát chiêu. Về sau, trong thời gian ngắn, ngươi đừng lại dùng, nhất đại lão tổ mở miệng, vì sao vậy, Cổ Phong nghi hoặc, rất đơn giản. Lão tổ ta cho ngươi hoàng kim thánh huyết, cùng ngươi lăng tiên nguyên thần, hoàn toàn phù hợp, bây giờ cũng đã dung nhập lăng tiên nguyên thần bên trong. Nói cách khác, ngươi lăng tiên nguyên thần, bây giờ cũng đã mấy lần cực mạnh, cái này cường độ, cũng đã siêu việt nghịch ma nguyên thần. Hai cái này nguyên thần dung hợp tiền đề, là cả hai thực lực tương đương, đạt tới cân bằng, mà bây giờ, cả hai cũng đã không cách nào cân bằng. Ngươi tự nhiên không thể dung hợp. Một khi dung hợp, nghịch lăng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đối kháng. Nghịch ma nguyên thần chỉ sợ khả năng tan vỡ. Ngươi thần hồn đem trọng thương. Nhất đại lão tổ chậm rãi mở miệng. Lập tức lại nói. Mặt khác, nói cách khác, ngươi thi triển hoàng kim tiên thể thời điểm. Không thể thi triển nghịch chỉ ý cảnh. Trái lại ngươi lăng chỉ ý cảnh. Sẽ tăng cường. Lão quái này vật nói không sai. Việc này lão phu đang muốn nhắc nhở ngươi. Cái này hoàng kim thánh huyết tăng lên ngươi lăng tiên nguyên thần. Tăng cường ngươi lăng chỉ ý cảnh đồng thời. Cũng áp chế ngươi nghịch ma nguyên thần cùng nghịch chỉ ý cảnh. Lão ngư thanh âm. Tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão tổ. Như vậy nói. Về sau ta hai cái này nguyên thần. Đều không thể dung hợp. Cổ Phong không khỏi hỏi. Có thể, chẳng qua rất khó, chỉ có ngươi tìm được một loại cùng hoàng kim thánh huyết ngang cấp ma tính huyết mạch. Dung nhập nghịch ma nguyên thần bên trong, nhường nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần một dạng cường đại. Như vậy, cả hai mới có thể dung nhập. Cái kia dung hợp thời điểm, chỉ sợ ngươi chiến lực sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Nhất đại lão tổ không khỏi mở miệng. Bực nào độ cao? Cổ Phong nghe xong, trong mắt tràn đầy hào quang. Việc này lão tổ ta cũng không biết. Dù sao cho tới bây giờ không có một cá nhân có thể đồng thời kiêm tu nghịch lăng hai loại ý cảnh. Đồng thời còn có thể nắm giữ cả hai thánh phẩm huyết mạch. Nhất đại lão tổ lập tức nói ra. Cổ Phong yên lặng suy nghĩ. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào thi triển tiên ma thể, nhưng hôm nay Cổ Phong đạt được tạo hóa cũng đã đủ lớn. Tiền bối, ta hiện tại liền rời đi. Ta Kim Phong lập xuống lời thề. Ta nhất định đem thất hệ bí thuật giao cho 7 vị phong chủ. Nhường đại gia sớm ngày bí thuật đại thành. Thôi động thất thánh sơn. Tới cứu ngài thoát khốn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy nghiêm mặt. Mở miệng. Nhất đại lão tổ trên mặt biểu lộ vô cùng vẻ vui mừng. Hắn không có bức bách Cổ Phong lập xuống lời thề. Mà Cổ Phong chính mình chính là lập xuống lời thề. Có thể thấy được đối với việc này cũng đã cực kỳ để ý. Có chút trầm tư, nhất đại lão tổ mở miệng. Tiểu gia hỏa, lão tổ ta cho ngươi thêm một trận tạo hóa. Ngươi có muốn? Lão tổ hôm nay cấp cho vãn bối tạo hóa đã đủ nhiều. Lão tổ hôm nay thân thể cũng đã suy yếu rất nhiều. Nếu là còn muốn cho vãn bối huyết mạch đồ vật, vãn bối tuyệt không thể nhận. Cổ Phong lập tức mở miệng. Hắn nhìn ra, bởi vì cho chính mình hoàng kim thánh huyết, lại vì chính mình chế tạo cái kia kim sắc phong diệp bảo vật. Nhất đại lão tổ cũng đã suy yếu không ít. Nhất đại lão tổ nghe xong, càng là vui mừng. Yên tâm đi, tiểu tử. Lão tổ ta không có bất luận cái gì tổn thất. Chẳng qua là cho ngươi một cái đạt được tạo hóa cơ hội mà thôi. Chẳng qua ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nghĩ đến cái này tạo hóa, rất có thể muốn thụ thương. Thậm chí, có nguy hiểm tính mạng. Lão tổ chính miệng nói tạo hóa, nhất định bất phàm, vãn bối nguyện ý thử một lần. Cổ Phong không do dự, trực tiếp mở miệng, ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện. Nhất đại lão tổ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Cổ Phong sẽ do dự. Ta Kim Phong từ hạ giới phi thăng, sinh tử ở giữa không biết bao nhiêu. Huống hồ lão tổ đồng ý cho ta cái này một cơ hội. Nói rõ đối với ta có lòng tin. Ta là có khả năng có được cái này tạo hóa. Chỉ cần có khả năng, ta liền nguyện ý thử một lần. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, lập tức cười nói. Huống hồ, nếu như thật xảy ra chuyện, lão tổ như thế nào lại thấy chết không cứu? Lão tổ nói lời này, bất quá là muốn khảo nghiệm một thoáng ta can đảm mà thôi. Nhất đại lão tổ hơi sững sờ, lập tức cười khổ. Ngươi cái này tiểu tử, quả thật tâm trí như yêu. Tốt, lão tổ ta liền nói cho ngươi một số bí mật. Kỳ thực, lão tổ ta còn có một cái thân phận. Cái gì thân phận? Cổ Phong kinh ngạc, hoàng kim thánh tộc người sáng lập. Nhất đại lão tổ, bậc này thân phận còn chưa đủ. Còn có cái gì thân phận? Lão tổ ta chính là chu thiên các 12 cái phong hào hộ pháp một trong. Nhất đại lão tổ mở miệng. Cái gì? Cổ Phong nghe xong, đầu chính là vù một tiếng. Hoàng kim thánh tộc nhất đại lão tổ. Đây là thân phận bực nào? Đây là viễn cổ thời đại nhân vật A. Nói cách khác, chu thiên các sớm tại viễn cổ thời đại liền tồn tại. Thậm chí khả năng càng đã sớm hơn tồn tại. Mà chiếu theo Cổ Phong ban đầu phỏng đoán, chu thiên các chủ cũng chưa chắc so với cái này nhất đại lão tổ cường. Mà bây giờ nhất đại lão tổ lại nói, hắn tại chu thiên các bên trong là 12 hộ pháp một trong. Nói cách khác, chu thiên các bên trong còn có 11 cái cùng hắn ngang cấp tồn tại. Như vậy chu thiên các chủ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.